Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phát sáng dấu ấn. Vulpix Tâm Thượng, sáng sớm, hòn đảo Trung ương, khối này trống trải trên đất trống. Các ngươi cũng đều biết ngày hôm nay chúng ta đem phải làm gì. Ta cũng không dựa theo rất chính quy phương thức đến tiến hành. Trắc nghiệm tất cả mục đích đều là để cho các ngươi trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ta chỉ cần trắc nghiệm các ngươi cùng các ngươi Pokemon vào lúc này lại còn chưa đạt tới ta quy. Định cái kia cường độ là được. Đất trống bên trên, đại quản gia mặt không hề cảm xúc. Nhất quán mặt nghiêm túc trên vào lúc này càng là đầy rẫy nghiêm túc. Trắc nghiệm hạng thứ nhất. Ba người các ngươi người muốn hợp lực đến đối mặt một cái đối thủ. Mà đối thủ này, chính là hắn. Đại thanh âm của quản gia tiếp tục. Đến hắn cuối cùng tiếng nói vừa dứt thời gian, một viên Pokebo đã xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, hắn hướng lên trên ném đi. Một con quái vật khổng lồ từ chỗ cao hạ xuống. Abomus now. Sao? Chấm ngoặc kép. Đại quản gia đối diện cách đó không xa. Ba đứa hài tử bên trong Akira nhìn thấy đối thủ của bọn họ thời gian. Đầu cũng là hơi dưới thấp. Lẩm bẩm nói. Abomus now. Là Frosty Pokemon, thuộc tính là thảo thêm băng, đặc tính trong tình huống bình thường vì là tuyết rơi. Một bên, Amamiya nhắm mắt lại, trong miệng cũng là nhàn nhạt báo ra trước mắt này con Abomus now tư liệu. Nương theo Amamiya âm thanh hạ xuống, một cái mạnh mẽ lạnh giá khí lưu cũng là lấy cái kia Abomus now làm trung tâm. Từ trong ra ngoài lan ra, nhiệt độ giảm xuống, bắt đầu có tuyết rồi. Không hổ là tuyết rơi đặc tính. Một bên sơ nhìn thấy này dòng nước lạnh. Khóe miệng của hắn trái lại không có sợ sệt. Chỉ là lấy một loại hờ hững phương thức đối mặt. Hiển nhiên, hắn đối với hắn Lerong là có rất lớn tự tin. Chiến đấu bắt đầu, thả ra các ngươi Pokemon. Sau đó không có thời gian hạn chế. Chỉ muốn các ngươi Pokemon có thể đánh bại hắn liền có thể thắng lợi. Tiến vào vòng kế tiếp trắc nghiệm. Mà lúc này, ở cái kia dòng nước lạnh nơi sâu xa, đại quản gia cái kia thanh âm lãnh khốc lại vang lên. Âm thanh như thế, ở trong hoàn cảnh như vậy, có vẻ càng lãnh khốc hơn. Giả như các ngươi ngay cả ta lâm thời thu phục này con Abomus nào cũng đánh bại không được. Vậy ta muốn hoài nghi các ngươi trong một tháng này huấn luyện có hay không đang tiến hành. Ở Akira ba người còn chưa kịp phản ứng. Đại quản gia cái kia tràn ngập coi rẻ âm thanh lại vang lên. Lâm thời thu phục, cái này đại quản gia thực lực đến không phải bình thường cường a. Sơ thản nhiên nói, chỉ có điều, chúng ta muốn đối mặt lại không phải hắn những chủ tướng kia. Lại như hắn nói tới, một con Abomus now mà thôi. Không phải sao, Akira cũng là nở nụ cười. Nói, chấm ngoặc kép. Amamiya không có quá to lớn biểu thị, có điều có thể điểm một hồi đầu chỉ ít cũng có thể biểu thị nàng là đem Akira lời nói cho nghe vào. Thiết, một cái 8 tuổi thằng nhóc con, chăng cái gì đại nhân, chấm ngoặc kép, sơ quay đầu qua, trong miệng xem thường phát sinh hừ lạnh một tiếng, chiến đấu đi, chấm ngoặc kép, vào lúc này, Amamiya cũng là thản nhiên nói, chấm ngoặc kép, Akira gật đầu. Tình cảnh này, làm cho sơ trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Có điều có vẻ như tâm lý của hắn nhẫn nại trình độ cũng không có như vậy thấp. Vì lẽ đó hắn đúng là vẫn không có phát tác. Gật gật đầu, cùng lúc đó, ba cái Pokebo liền đều là xuất hiện này ba đứa hài tử trong tay. Lerong, Mawiu, Riolu, ba đạo ánh sáng màu trắng lóng lánh mà qua. Thuộc về ba vị này bọn nhỏ Pokemon cũng đều là xuất hiện ở Abomus now đối diện. Mà cũng chính là vào lúc này, ba đứa hài tử, bao quát Akira ở bên trong, đều cảm giác được, chính mình trên cánh tay phải dấu ấn tựa hồ là đang tỏa ra ánh sáng. Cũng trong lúc đó, ba đạo hào quang nhàn nhạt tại đây ba đứa hài tử trên cánh tay phải đồng thời phóng ra hào quang. Nhàn nhạt, trong đó... Ánh sáng mức độ đậm đặc dĩ nhiên là lấy lớp ít nhất Akira là nhất. Xuất hiện sao? Thiên giới dấu ấn. Có điều, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới sẽ là tên tiểu tử này trước tiên thức tỉnh a. Cũng không biết tên tiểu tử này trải qua cái gì khắc khổ minh tâm sự tình. Dĩ nhiên chỉ có 8 tuổi, chính là đã thức tỉnh rồi siêu khắc. Đại quản gia con mắt rất sáng, đồng thời đồng dạng nắm giữ siêu khắc lực lượng, hắn cũng là cảm giác được. Ở chính mình cách đó không xa, có 3 đạo cường độ bất nhất siêu khắc lực lượng. Cái này là, chấm ngoặc kép, cùng đại quản gia hiểu rõ với Phong không giống. Cách đó không xa 3 đứa hài tử, ngoại trừ Amamiya, ít nhiều gì ở trong lòng đều là có chút khiếp sợ. Ấn ký này, sáng, không nghĩ tới, bọn họ cũng có ấn ký này. Hay là, đây mới là người đàn ông kia đem chúng ta bắt tới đây đến nguyên nhân đi. Akira nhìn mình tỏa ra, nhàn nhạt ánh sáng cánh tay phải, trong lòng cũng là chấn động, lẩm bẩm đồng thời, tầm mắt cũng là không được dấu vết đảo qua Amamiya cùng sơ trên cánh tay phải dấu ấn. Mà vào lúc này, sơ cùng Amamiya nội tâm suy nghĩ, kỳ thực cũng cùng Akira gần như, dù sao, làm một người đột nhiên muốn tiếp thu một cái xa lạ sự tình. Trong lòng của người kia nhất định là gặp suy nghĩ lung tung một phen. Các ngươi đã không trước tiên phát động công kích, vậy hãy để cho ta đến trước tiên công đi. Bombers now, chào hỏi, bạo phong tuyết, đại quản gia cũng sẽ không quản đối diện những hài tử kia môn đến cùng có nghe hay không thấy lời của mình, sắc mặt không hề thay đổi, trực tiếp rơi xuống một cái chỉ thị, có như thế chào hỏi sao? Lerong, Iron Defense, sơ ngay lập tức phản ứng lại, truyền đặt hắn cái thứ nhất chỉ thị. Inzua, Akira liếc mắt nhìn Riolu, thản nhiên nói. Bảo vệ, Amamiya âm thanh vẫn lạnh lạnh. Tại đây cái trên hòn đảo phát sinh một tràng thời điểm chiến đấu. Cùng lúc đó, ở xa xôi một ngọn núi, trên đỉnh núi, vết thương đầy dẫy Vulpix nhìn trước mắt vài con Zangus, hàm răng hơi cắn, hơi híp mắt đồng thời, chuẩn bị xúc lực phát động lần sau thế tiến công. Vào lúc này, vài con Zangus quần vọt lên, trên tay của bọn họ đồng thời sáng lên mức độ đậm đặc bất nhất ánh sáng. Mễ, chấm ngoặc kép, Vulpix trong mắt lóe ra một đạo hào quang màu đỏ, khẽ kêu một tiếng nồng nặc cột lửa từ trong miệng hắn xì ra. Flamethrower, có điều, này vài con Zangus nhanh nhẹn hiển nhiên là không thấp, tiêu tốn một chút khí lực, bọn họ chính là né qua này Flamethrower, vung vẩy móng vuốt, tiếp tục hướng về Vulpix kéo tới. Ta không muốn thua, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta mới sẽ không thua, Vulpix gào thét, đồng thời Tabitha bao vây lấy hắn thân thể, không lùi mà tiến tới, hướng về Zangus môn phóng đi. Cách đó không xa khác một ngọn núi, trên đỉnh núi, một con sinh vật ngạo nghễ đứng thẳng, sinh vật có sư tử như thế phong độ, toàn thân bị màu nâu mau bao trùm, phần lưng râu ria khiến người ta liên tưởng đến phun yên trạng thái. Toàn thân các bộ vị đều là kim loại chất liệu bộ phận, đặc biệt khóe miệng hình dạng, còn có thể nhìn thấy xem chòm râu như thế bộ vị. Sinh vật tầm mắt vẫn đặt ở cách đó không xa trên chiến trường, uy nghiêm trong ánh mắt thỉnh thoảng gặp né qua một tia trầm tư. Hống, hống, đột nhiên sinh vật ngửa mặt lên trời cao hống. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên chiến trường, đã là đạt được thắng lợi cái kia vài con Zangus cả kinh. Chợt cái gì cũng mặc kệ, xoay người nhảy vào rừng rậm. Vulpix nội tâm không cam lòng, rõ ràng không muốn thất bại, rõ ràng không thể thất bại, có thể chính mình nhưng vẫn là thất bại. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Vulpix trong tầm mắt. Đây là một con có rất có tính chấn động vẻ ngoài sư tử. Uy nghiêm khí thế, làm cho Vulpix không thể không đem đầu của hắn thấp đến mức càng dưới. Ta có thể cảm giác được ngươi tâm, là cái gì khiến cho ngươi có mạnh mẽ như vậy cầu sinh muốn? Vọng, vào lúc này, sinh vật nói chuyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Không có nửa điểm do dự, Vulpix mở miệng nói rằng, nói cho ta ngươi nguyên nhân. Người muốn trở nên càng mạnh hơn nguyên nhân. Có người đang đợi ta đi tìm hắn. Chúng ta là người nhà. ta cũng nhất định sẽ đi tìm hắn. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự 123 Hoenjangus. Thuộc tính: bình thường Cat Ferret Pokemon. Đặc tính 1: miễn dịch, sẽ không rơi vào trúng độc trạng thái. Đặc thù đặc tính: độc nổi khùng, trúng độc lúc vật lý uy lực tăng lên. Pokédex giới thiệu: thời điểm chiến đấu gặp dùng chân sau đứng thẳng lên, đồng thời trước đây chân sắc bén móng vuốt đến công kích. Một khi gặp phải Seviper lúc thân thể mau sẽ dựng thẳng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.